thiên đường có em, chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tổng bộ IU xe dừng trước cổng, Lục Lăng Nghiệp xuống xe, bước vào sảnh lớn rồi đi thẳng vào thang máy. Ngay khoảnh khắc cánh cửa ba thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc sắp khép lại, có một bàn tay bất ngờ chen vào, ngăn cửa thang đóng lại. Tổng Giám đốc, Lụ một C Lăng Nghiệp híp mắt nhìn người vừa đi vào thang máy. Ra ngoài, giọng nói của anh không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào. Diệp Lan Chín đỏ mắt, chen vào thang máy, nhìn anh. Bằng ánh mắt thoáng vẻ van nài. Tại sao chứ, tại sao lại sa thải em? Lục Lăng Nghiệp cau mày, mất kỳ ba ên nhẫn. Tự cô nghĩ đi, Tổng Giám đốc, có nói thế nào đi nữa thì em cũng đã theo anh gần một năm, chẳng lẽ lại không có sức nặng bằng. Và tám y câu nói của Cố Nghiên ca, câm miệng, mắt anh hơi tối lại, sắc bén như một thanh đao đã tuốt ra khỏi vỏ. Lỗi mình phạm phải, nếu đã không tự biết nguyên nhân thì không có tư cách hỏi. Tổng Giám đốc, Lục Lăng Nghiệp không có biểu cảm gì, mắt khẽ nhắm lại, mang theo vẻ khinh miệt. Cô là em họ của Diệp Cảnh, Nhan, chứ không phải là em họ của tôi, lần cuối cùng, cút ra ngoài. Thang máy đã lên đến tầng 4, Diệp Lan mặt mũi tái mét. Nhất là trước cái nhìn sắc bén của Lục Lăng Nghiệp, cô ta cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra như cháo. Diệp Lan hoảng hốt bỏ chạy, nhưng khi đứng trước cửa thang máy, nhìn thang máy riêng của Tổng Giám đốc đóng lại rồi từ từ đi lên, cô ta cắn môi, sự không cam tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta hiểu câu nói sau cùng kia của Lục Lăng Nghiệp là có ý gì. Ý của anh là, nếu cô ta không phải là em họ của Diệp Cảnh Nhan thì ngay đến một, không, cô ta cũng không vào nổi. Bao nhiêu lâu nay, cô ta luôn một lòng say mê Lục Lăng Nghiệp, một người tự kiêu về bản thân như cô ta, cảm thấy. Chỉ có người đàn ông xuất chúng như anh mới sánh đôi được với mình. Nhưng mọi thứ vốn đang tốt đẹp lại hoàn, toàn bị hủy hoại vì sự xuất hiện của Cố Nghiên ca. Sao cô ta cam tâm cho được, hôm qua đột nhiên nhận được thông báo bị sa thải, không biết có bao nhiêu người đang cười nhạt chế giễu sau. Lưng cô ta đây nữa, cô ta từng là một trợ lý tổng giám đốc đầy kiêu hãnh. Vậy mà bây giờ lại như chó không nhà. Muốn vào tòa nhà tổng bộ của IU cũng phải nói dối với lễ tân là đến bàn giao công việc. Sáng nay, cô ta phát hiện, thẻ nhân viên của mình không thể quét để mở lối vào tòa nhà được nữa, mọi thứ được xử lý quá nhanh, những nỗ lực của cô bao lâu nay đều thành công cốc. Cố Nghiên ca, cô chờ đó. Cố Nghiên ca đưa Sơ Bảo đến trường, nhìn thằng bé vào lớp rồi mới yên tâm quay trở lại xe. Lúc mở cửa xe thấy Yến Thất đang gọi điện, Yến Thất thấy cô lên xe thì vội nói. Cứ vậy đi đã, cậu ở nhà đợi tôi. Sao thế, có chuyện, gì à, Yến Thất gật đầu. Có chút chuyện, em đưa chị đến công ty trước rồi qua đó sau. Tiểu Thất, không sao đâu, em có việc thì cứ đi trước đi, tự chị đi một mình cũng được. Ha ha, thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, bây giờ tình hình đang phức tạp như vậy, lỡ trên đường đi chị bị ai khiêng đi thì Lục lão đại nhà chị sẽ truy sát em đến tận mặt trăng mất. Nghiên ca cười tâu toét. Tiểu Thất, làm gì nghiêm trọng như vậy, em hoạt ngôn như thế sao không đi tham gia hài độc thoại đi, xí, cát xê của em cao lắm, họ không mời nổi đâu. Suốt dọc đường nói cười vui vẻ với Yến Thất, xe chạy đến cổng y, u, Nghiên ca bước xuống. Yến Thất hạ cửa sổ xe, cùng cứ yên tâm đi làm đi, tối mình cùng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chụt chụt, Nghiên ca mím môi. Giờ khóc giờ cười, đánh cô một cái. Em lo đi nhanh đi. Lại thêm một trận cười nói rôm rả. Sau khi Yến Thất lái xe rời đi, bảo vệ ở cổng mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Nghiên ca. Đúng là, xã hội ngày càng suy đồi. Lesbian, Nghiên ca nhìn họ, cô thấy hơi bối rối, cố gắng ngó lơ rồi đi vào tòa nhà. Nghiên ca bước vào trong, đang vừa cúi đầu bước đi thì và phải một người đàn ông đội mũ phớt màu đen. Cô nhíu mày. Xin lỗi theo phản xạ, cho tôi xin lỗi, mợ chủ, vẻ áy náy trên mặt Nghiên ca lập tức cứng đờ, cô từ từ ngước mắt lên, đến khi nhìn thấy đối phương thì tim cô giật. Thót, lão thủ trưởng đang đợi cô, Âu Dương Kiệt đội mũ phớt, mặc đồ vest màu đen, bất thình lình xuất hiện trước mặt Nghiên ca như vậy, thật. Chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, Nghiên ca sững người, phản ứng đầu tiên thật ra là muốn bỏ chạy, nhưng cô rõ hơn ai hết, chuyện bỏ chạy hoàn toàn không khả thi, chủ Âu Dương, ông nội, về rồi ạ, vâng, mợ chủ, mời cô đi theo tôi. Âu Dương Kiệt chia tay ra ngỏ ý muốn Nghiên ca đi theo mình. Cô thở dài một hơi, cố gắng dãy dụa một lần sau cuối. Chủ Âu Dương, cháu có thể lên lầu điểm danh trước được không? Mợ chủ, mong cô đừng làm khó tôi. Cô cũng biết mà, cậu ta dân cô đi ngay trước mặt lão thủ trưởng, quan hệ cha con của họ đã trở nên căng thẳng rồi. Âu Dương Việt không nói nhiều, nhưng chỉ vài câu đơn giản vẫn khiến Nghiên Ca hiểu được ý mà ông muốn. Nói, thôi được, vậy cháu sẽ đi với chủ. Sâu trong lòng Nghiên Ca, dù không muốn nhưng vừa nghĩ đến chuyện ông nội đối xử tốt với mình, thì cô lại không nỡ để ông cụ phải nhọc lòng vì chuyện của họ. Cách chương.